Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1049, Kiếm Hoàng Cổ Diệt, là Lộc Vũ, là Lạc Dạ Kiếm Hoàng. Rất nhanh, liền nghe được có vũ giả kêu sợ hãi. Vũ giả thấy được, từ cái này thịnh lệ kiếm quang đại trong vầng sáng, có hai bóng người, giống như tinh thần một dạng. Nhanh chóng mọc lên ở chân trời. Nhất chưa xong chuyện, Lộc Vũ cùng Lạc Dạ Kiếm Hoàng tiến vào càng cực hạn quyết đấu. Giờ khắc này, Lạc Dạ Kiếm Hoàng kiếm khí đốt thiên địa, lấy tự thân chi vô cùng, toát ra cái kia tột cùng kiếm khí sóng lớn. Một chữ thiên diệt kiếm, thiên vũ học đã xuất, mà Lạc Dạ Kiếm Hoàng trong tay sở trường kiếm thình lình cũng đổi thành một thanh càng cường đại chuẩn tiên khí. Nửa bước tiên khí, khoảng cách tiên khí, bất quá là một bước ngắn. Lấy cái này trung cực kiếm, tới thi triển ra trung cực kiếm quyết. Lạc Dạ Kiếm Hoàng có thể nói là đem tự thân chi toàn bộ đều xuyên vào đến nơi này một kiếm bên trong. Cái này một kiếm, thề phải giết Lộc Vũ. Lúc này lấy Lộc Vũ thân chi tiên huyết, tới tế kiếm trong tay của chính mình, tới lập chính mình kiếm hoàng oai nghiêm. Mà Lộc Vũ cái này lúc ra chiêu càng là một phen long trời lỡ đất cảnh tượng. Ba đại áo nghĩa phù chân nghĩa lực lượng, hết thảy nhộn nhịp mà ra, luân hồi chân nghĩa, trăm nhật diệu khoảng không, sắt lục chân nghĩa, huyết thi vạn đồ. Thời gian chân nghĩa, hủ hóa tất cả, ba đại chân nghĩa hoành khoảng không lên, trường thiên không có đức hạnh chín vạn dặm, Lộc Vũ một tay ra, nổ ra thiên diệt vân khởi sóng lớn, lật tận sơn lâm trên đất hoa, rầm rầm rầm, một lần này đối kháng, càng khủng bố, có thể tê liệt hết thảy uy năng, chính thí đồ sẽ bỏ lấy thiên không cùng đại địa. Cái kia mảnh nhỏ cực hạn hào quang óng ánh chung, Lộc Vũ cùng Lạc Dạ Kiếm Hoàng thân ảnh của hai người chầm chầm phù phù tung hoành không ngừng. Tùy thời Lạc Dạ Kiếm Hoàng kiếm ra thương khung hoành khoảng không trăm lập. Lại lúc Lộc Vũ dốc hết sức vượt 10.000 cục quét ngang tất cả thế, hai đại cường giả chi giao thủ rằng co cực kỳ lâu. Cuối cùng, vẫn là Lộc Vũ cái kia một đạo thân ảnh, nhất chói mắt, càng ngày càng chói mắt. Lộc Vũ trong tay rõ ràng không có lấy kiếm, cũng là kiếm khí trùng thiên khởi. Lộc Vũ chính là lấy tay làm kiếm, mà thi triển, chính là vạn cổ kiếm thuật chi đỉnh phong, tuyệt thế chi thần tác, vấn thiên tam kiếm, phá kiếm thức, điệp kiếm thức, phi kiếm thức. Lấy bây giờ Lộc Vũ chi tạo hóa, có thể đem ba thức một kiếm, hoàn toàn hòa làm một thể. Một đạo chứa lệ vô cực kiếm quang, tự cánh tay hắn chung lao ra, giống như là một đạn ánh dạng đông, vỡ ra hắc ám thiên không, hạ xuống mảnh này trần thế. Nay thiên, ta liền dùng chí tôn kiếm đạo chi vấn thiên tam kiếm, tới chém giết ngươi thủ cấp. Ngươi chi kiếm đạo là tư lợi, là tà niệm, chính là tu luyện cao tới đâu cũng không xứng xưng hoàng, càng không xứng sử kiếm. Lộc hét lớn một tiếng, nhiều tiếng như sấm sét nổ vang tại thiên địa, tuyên truyền giác ngộ, giống như mộ cổ thần trung cho mọi người cảnh kỳ tác dụng. A, vấn thiên tam kiếm, Lạc Dạ Kiếm Hoàng kinh thanh kêu lên. Lại gặp được cái này vấn thiên tam kiếm, lúc này đây hắn xác định không thể nghi ngờ, Lộc Vũ thi triển ba kiếm này, từ đầu chí cuối chính là năm đó kiếm đế tôn chi tuyệt thế kiếm thuật. Bởi vì, này một lần, Lộc Vũ đem vấn thiên tam kiếm đẩy cao đến rồi một cái kiếm thuật cực hạn. Cái này chờ sáng chói kiếm mang. Cái này chờ không thể tưởng tượng nổi kiếm thuật, là Lạc Dạ Kiếm Hoàng căn bản chưa từng nghiên cứu qua. Ngoại trừ cái kia trong truyền thuyết chân chính chí tôn kiếm đạo, còn có cái gì có thể có thể. Giờ khắc này, Lạc Dạ Kiếm Hoàng chân chính cảm nhận được một loại tự ti mặc cảm. Ở chân chính kiếm đạo trước mặt, tự ti mặc cảm phát ra từ nội tâm lưu lộ. Đây là trước đây cho tới bây giờ chưa từng có cảm giác. Nguyên lai một mạch nguyên lai. Chính mình tự xưng là kiếm trung chi hoàng, là cỡ nào sai lầm lại buồn cười sự tình. Ở Lộc Vũ trước mặt, dùng cái gì dám xưng kiếm hoàng. Sự thực nghiệm chứng lấy tất cả. Lộc Vũ ba đại chân nghĩa trường khống thế cục, nhất sau cái này một kiếm rực rỡ, hỏi phá thương thiên. Lạc Dạ Kiếm Hoàng tan giã, Lạc Dạ tông chủ bên kia, vô số người nhìn thấy màn này. Lạc Dạ Kiếm Hoàng cường đại thân hình chính làm cho Lộc Vũ cái này trung cực một kiếm cho từ từ thôn phệ. Lộc Vũ thả ra cái kia khí thế kinh khủng, giống như là tự nhiên thiên uy, áp chế bọn họ căn bản thở dốc không tới. Dừng tay, Thiên Ảnh Ái vừa lúc xông lại, vừa lúc nhìn thấy màn này. Bình thường vũ giả không đến gần được Lộc Vũ cái kia cường đại uy áp, thế nhưng Thiên Ảnh Ái cũng là không chịu bất kỳ ảnh hưởng. Hắn chính là Đại Thiên Vị Nhân Hoàng. Đại Thiên Vị Nhân Hoàng uy nghiêm thao thiên, đại linh thức trùng kích, giống như trường long gào thét mà ra, vỡ ra chân trời tất cả. Vì có thể mau sớm ngăn cản Lộc Vũ, Thiên Ảnh Ái trực tiếp phóng xuất ra chính mình đại linh thức. Đại linh thức thuấn tức vạn lý, tốc độ là nhanh nhất. Hơn nữa Thiên Ảnh Ái cái này Đại Thiên Vị Nhân Hoàng linh thức liền càng là cường đại rồi. Nhưng vẫn là đã muộn. Lúc này Lộc Vũ đã giết Lạc Dạ Kiếm Hoàng. Lộc Vũ chiêu thức kia nóng bỏng, trực tiếp đem Lạc Dạ Kiếm Hoàng cho cắn nuốt hết. A, trong thiên địa chỉ còn hạ Lạc Dạ Kiếm Hoàng cái kia sau cùng kêu thảm thiết. Này về sau thế gian lại không Lạc Dạ Kiếm Hoàng. Lúc này đây Lạc Dạ Kiếm Hoàng chết chính là nhất không tưởng được. Như Lạc Dạ Kiếm Hoàng chết ở một vị Đại Thiên Vị Nhân Hoàng trong tay, đây cũng là được rồi. Hết lần này tới lần khác Lạc Dạ Kiếm Hoàng chết ở một vị đỉnh phong nhân vương trong tay, liền nhân hoàng đều toán không tiến lên. Hơn nữa đây là kiếm khách, Lạc Dạ Kiếm Hoàng bị một vị khác kiếm khách giết chết. Thử hỏi kiếm đạo ai là đỉnh? Lộc Vũ, mọi người thấy chính là nhãn xích sắp nứt. Nhất là đối với Thiên Ảnh Ái mà nói, chính là một loại đả kích nặng nề nhất. Lạc Dạ Kiếm Hoàng nhưng là tại hắn mí mắt cuối cùng hạ bị Lộc Vũ giết. Đây là đối với hắn cái này Đại Thiên Vị Nhân Hoàng sâu nhất nhục nhã. Mọi người cũng đều bị một màn này chấn kinh rồi. Ùng ùng, Lộc Vũ cũng không có ngừng tay, lập tức chống đỡ Thiên Ảnh Ái đại linh thức. Hắn chi ba đại chân nghĩa toàn bộ đều đặng hướng về phía trước, tạo thành tự thân một đạo bình chướng. Cái này chờ cường đại lực lượng, nhưng là có thể dây dưa đến chết Lạc Dạ Kiếm Hoàng tồn tại. Thế nhưng hiện nay cũng là làm cho Thiên Ảnh Ái đại linh thức cho anh nát bấy, không tiếng động tan giã. Lộc Vũ thân hình tung hoành hơn ngàn dặm, mới xem như tháo xuống sức mạnh như thế này. Lộc Vũ là may mắn, bởi vì ở Lộc Vũ lui về phía sau hơn ngàn dặm, những thứ kia trong phạm vi cây cối nổ ra một đạo to lớn vực sâu, khủng bố như vậy, giống như là địa ngục nhân gian. Đây chính là Đại Thiên Vị Nhân Hoàng thực lực, chỉ là đại linh thức công kích chính là khủng bố như vậy. Này thì không chỉ có là bị công kích Lộc Vũ, ở đây hết thảy vũ giả đều là làm cho rung động thật sâu. Lộc Vũ, bản tọa muốn cho ngươi tan tành mây khói. Thiên Ảnh Ái một chữ một bữa kêu lên, hắn cả người chi sát khí xông thiên. Thiên Ảnh Ái mắt thấy liền muốn lại ra tay nữa, lập tức nghe được liên tiếp hai tiếng quát to. Dừng tay, hai cái tiểu thiên vị nhân hoàng chắn Lộc Vũ trước người. Là Tư Mã Thiên Phong cùng Phương Kỳ Niên. Hai người bọn họ kiên định che ở Lộc Vũ trước mặt, không có bất kỳ lưỡng lự. Bọn họ biết, lúc này tuyệt đối không thể lui. Một khi tách ra mảy may, Lộc Vũ sẽ thừa nhận thiên ảnh ái mưa rông gió giật công kích. Thiên ảnh ái nhưng là đại thiên vị nhân hoàng a, ai có thể thừa nhận đại thiên vị nhân hoàng cái này chờ điên cuồng trùng kích. Các ngươi cút ngay. Thiên ảnh ái giống giận, hắn vốn là nam nữ khó phân, mang theo một loại khí âm nhu, thế nhưng lúc này lại giống như là một đầu hùng sư. Hết chương.